Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981: Chí cao liều mạng. Thanh âm của nó rất trầm thấp, không có nửa phần dõng dạc, tần minh, nhưng từ nghe được ra một tia bi tráng. Nó đây là muốn chịu CS một trận chiến sao? Chính ngươi bảo trọng. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ ngược lại nhắc nhở tần minh. Ai cũng không nghĩ tới Chí cao văn minh ở giữa đại đối quyết cứ như vậy bạo phát, căn bản là không có cách né tránh. Đen kịt mà bàng bạc bên dưới núi lớn, cái kia 108 đạo thiên thần hư ảnh phảng phất muốn sống lại, càng rõ ràng cũng càng khổng lồ, kéo lên cả tòa thánh sơn, đè ép đầy thiên địa, muốn đối oanh ở cùng một chỗ. Kim bảng sơn hải địa giới bên trong, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Một kích này qua đi, bọn hắn có hay không còn có thể tồn tại thế gian? Đừng nói thanh niên trai tráng, dù cho là địa tiên cũng đều không có trải qua loại cảnh tượng hoành tráng này. Sinh thời, lần đầu tham dự loại này chí cao quy mô huyết đấu, đem hết khả năng hiệp đồng ngăn địch. Một vị thất nhật điệp gia giả giống to, ổn định. Đây mới là lần va chạm đầu tiên mà thôi, không tính là cái gì. Lúc này, chư tiên đều xuất hiện, riêng phần mình đặt chân trên một ngọn núi, thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, bị trong hư không trận văn hấp thu cùng dung hợp, từ già đến trẻ. Tất cả mọi người đang liều mạng, mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng là sống CS trước mắt, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có tử chiến đến cùng mới có thể cầu sống. Mênh mông sơn hải địa giới, tiên vụ phun trào, mọi người phảng phất thấy được chư thiên tinh đấu, xuyên thấu qua bầu trời đen kịt, vương xuống đến từng đạo quang huy, cả tấm kim bảng đều tại oanh minh. Triệt để tiến vào đối ngoại trạng thái chiến tranh, nó tại thác ấn thiên địa mạch đập đại đạo hoa văn, tại đen kịt trong thế giới, kim hà ước vạn sợi, giống như là tại cùng đầy trời sao cộng minh. Nó sơn hải hình thái có hướng về tinh hải tiến hóa dấu hiệu. Đừng sợ, chúng ta thắng chắc. Đồ đằng thánh sơn bên trên truyền ra những cái kia lão đồ đằng tiếng gào thét. Quyết nhất tử chiến thời khắc đến, bọn hắn tại trấn an hậu bối. Đen kịt núi lớn, đạo vận như là thác nước rủ xuống, mỗi một tấc ngọn núi đều đang thức tỉnh, tản ra vô tận đồ đằng vĩ lực, ngưng tụ bọn hắn hệ thống này đông đảo cường giả lực lượng. Lúc này nó tán phát khí cơ kinh thế hãi tục, tùy ý một kích liền có thể san bằng một chỗ đỉnh cấp đạo tràng. Dù cho là tuyệt đại địa tiên, nó lực lượng cá nhân mạnh hơn tuyệt, tại loại hệ thống này đại chiến trước mặt cũng sẽ trở nên như là giấy giống như yếu ớt không chịu nổi. Hai đại trận doanh đối oanh cùng một chỗ, long trời lở đất, thương khung băng liệt, chung quanh nặng nề tầng mây toàn bộ nổ tung, hoàn toàn biến mất, đạo văn sáng chói, giống như là vô số đầu to lớn dây xích kim loại xuyên thẳng qua trong màn trời, tung hoành xen lẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu não hôn mê, trước mắt biến thành màu đen, muốn bất tỉnh, bọn hắn ngũ giác bị tước đoạt, chỉ có sâu trong tâm linh còn có điều cảm giác, có thể nghe được tiếng oanh minh. Đó là đạo âm, ở khắp mọi nơi, cũng tại tinh thần bên trong. Một lát sau, rất nhiều nhân tài có cảm giác bên tai nóng bỏng, đó là máu đang chảy, con mắt đau nhức, đó là bộ phận tổ chức tan vỡ, trong mũi miệng tanh mặn, đó là huyết dịch cùng nước mắt hương vị. Sau đó, tại tai của bọn hắn bờ truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh, trong mắt truyền đến ánh sáng, ngũ giác rốt cục trở về, có thể cảm ứng ngoại vật, chúng ta còn sống, thực sự quá tốt rồi. Một chút mới lên chiến trường, sống lâu địa tiên cung khuyết bên trong người trẻ tuổi kích động không thôi, trong mắt có nhiệt lệ. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả hắn thúc bá các gia gia, thậm chí trong tộc Địa Tiên lão tổ đều không có kinh lịch loại chiến trận này. Tất cả mọi người là sơ thể nghiệm, đều là tình khó tự đè xuống. Lúc này, cái gì khác đều không thể gặp. Trước mắt, chỉ có thiên địa hoa văn có thể thấy rõ. Đó là trật tự vết tích, chói lọi chói mắt, như là vô tận thô to lôi điện, răng khắp nơi, ngay tại mây vá rách tung tóe thiên khung. Có thể nghĩ, lần này đối oanh đến cùng đáng sợ cỡ nào, hai đại trận doanh. Tất cả mọi người có sống sót sau tai nạn cảm giác, sơn hải địa giới. Ngoại trừ lúc đầu đất rung núi chuyển, rất nhiều người nhận xung kích bên ngoài. Mặt khác còn tốt, nơi này rất nhanh liền ổn định, mà ở phía xa. Đen kịt đồ đằng thánh sơn, xương lớn màu đen lật, trên đó có chút đồ đằng hình chạm khác. Do những cái kia trong truyền thuyết đồ đằng thánh giả tự mình dấu vết lưu lại, đều mờ đi mấy phần, mà lập thân tại tiến công pháp trận trước mười mấy tôn lão đồ đằng đều ngã xuống đỉnh núi, sau một lúc lâu mới đứng lên, nuốt xuống đại dược, tiến hành chữa thương. Chúng ta thắng. Bọn hắn sau khi đứng dậy, trước tiên tiến hành tuyên cáo, thấy không, mảnh kia sơn hải địa giới bên trong, xương trắng cuồn cuộn. Bọn hắn đang cố ý che lấp thiên cơ bên kia địa tiên ít nhất CS mười mấy tôn. Không dám bại lộ chân tướng, đồ đằng thánh sơn bên trên. Đại lượng đời trẻ, trung niên sau khi nghe được, lập tức một mảnh reo hò, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời, kim bảng địa giới bên trong. Rất nhiều người đều có chút không hiểu, đây không phải sơ va chạm sao? Mà đối phương rõ ràng rơi vào hạ phong, đang ăn mừng cái gì? Đồ đằng thánh sơn bên trên, một vị thân phận cùng địa vị cực cao đại đồ đằng truyền âm. Trước đó, hai đại trận doanh già, trung niên, trẻ đời thứ ba luận bàn lúc, bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn, mời văn minh khác hạch tâm thánh đồ hạ tràng. Không phải vậy tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Dù sao, Ngọc Kinh Trầm Luân đã biến mất, hắn lâm trận ủng hộ sĩ khí, khẳng khái kích tang, nói tóm lại, tình huống thật là, bọn hắn thắng, dù sao, chúng ta nội tình muốn viễn siêu Ngọc Kinh trận doanh, mà lại. Lão đồ đằng trần thuật, sự thật cáo chi tất cả mọi người. Bọn hắn, viện quân, cũng đến từ mặt khác chí cao văn minh. Đem đi săn mục nát Ngọc Kinh trận doanh, sau đầu của hắn. Đồ đằng thánh hoàn dị thường sáng chói, hét lớn, bảo chủ ưu thế, giữ vững tinh thần đến. Muốn liều mạng, kim bảng đang yên lặng phục bàn, đồng thời cũng đang ngó chừng mặt khác hai cái thần bí trận doanh. Một mảnh đại dương màu bạc ở chân trời chập trùng, một cái khủng bố vô biên vực sâu đang chậm rãi dâng lên. Nó suy tính là lấy đánh ba, thậm chí nhiều hơn, căn bản không có nghe được đồ đằng trận doanh tiếng hoan hô. Bởi vậy nó biểu hiện được rất trầm mặc, sơn hải địa giới bên trong. Các tòa trên ngọn núi, tất cả mọi người cảm thấy được bầu không khí dị dạng. Bọn hắn bên này quá an tĩnh, kim bảng tại sao không có lên tiếng? Chẳng lẽ, phe mình vừa rồi cũng không chiếm cứ ưu thế? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng nặng nề không gì sánh được. Trên toàn bộ chiến trường đều có chút bị đè nén, còn có thể thế nào? Đã ngươi ta đều đã đứng ở chỗ này, như vậy đã không có đường lui có thể nói. Trước khi tới, di thư không đều là viết xong sao? Dưới mắt, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có tử chiến đến cùng. Kim bảng bên trong, từ già đến trẻ. Tất cả bị chiêu mộ mà đến người, đều là các nơi chân chính tinh anh. Mặc dù vội vàng đại chiến, mười phần khẩn trương, nhưng bản thân điều tiết năng lực rất mạnh, tất cả mọi người nghĩ lại cùng tỉnh lại qua đi. Đều hít sâu một hơi, huyết đấu sắp đến, cần chém dụng tạp nhạp suy nghĩ. Dưới mắt chỉ cần thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, theo bọn hắn nghĩ. Khi đập nồi dìm thuyền, chỉ có đổ máu tới cùng mới có thể CS ếch bên trong cầu sống, giết. Một đám người cùng kêu lên giống to. Hết chương.